Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Hình thức ban đầu, thực, người cũng có thể đi xem một chút. Thiên Ngưng cười nói, muốn thực là không tồi nhiệm vụ, lấy thực lực ngươi làm sao đều có thể nhiều chiếm chút tiện nghi. Làm sao cảm giác ngươi đây không phải tại khen ta đâu. Cung Bình lộ ra nụ cười sau đó đi ra ngoài. Tốt à, ta đi xem một chút. Phủ thành chủ bên ngoài, nghe lấy Europa kháng cáo. Cung Bình vốn cho là không có cái gì, nhưng sau khi nghe xong hắn vẫn là kinh ngạc nói. Thần cấp, lại là thần cấp nhiệm vụ a. Cung Bình biết Europa dạng này tồn tại không biết lừa gạt mình. Hắn vẫn cho là trên người mình thần cấp nhiệm vụ xem như toàn bộ server duy nhất. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ vận khí tốt người không chỉ có hắn một cái. Lại là, Europa lúc này nghe ra Cung Binh trong lời nói ý tứ. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng có? Có một cái. Cung Binh nói rõ sự thật. Chẳng qua trước mắt không có cái gì đầu mối. Vậy khẳng định. Europa rất tán thành gật gật đầu, bằng vào chúng ta huyết chiến tư nguyên trước mắt cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bước kế tiếp nhiệm vụ chúng ta đoán chừng tối thiểu nhất cần hơn 100 cái tam chuyển người chơi, mới có thể miễn cưỡng có tư cách khiêu chiến. Thần cấp nhiệm vụ vốn nên như vậy. Cung Bình gật gật đầu, đã như vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chờ ta tin tức, Europa nghiêm túc nói. Nếu như ta bên này cần ngươi giúp đỡ lời nói, ta sẽ cho ngươi tin tức. Sau khi chuyện thành công ngươi cứ nói điều kiện. Đã cần hơn 100 cái. Cung Bình cười nói, vậy tại sao mở cho ta ra như thế phong phú đãi ngộ? A, nói là hơn 100 cái. Europa cười cười, chính thức có tác dụng cũng liền mấy người kia. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Cái kia cứ như vậy nói. Cáo biệt Europa về sau, Cung Bình thực cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Europa tài đại khí thô mở ra bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng đãi ngộ. Nhưng là đối với Cung Bình tới nói, hắn thực càng suy nghĩ nhiều hơn muốn giải một chút khác phục vụ khí tình huống. Đây cũng là hắn về sau xưng bá toàn bộ server nhất định phải điều kiện. Đối với sự kiện này thù lao hắn đổ là không có quá nhiều ý nghĩ. Thực sự hồi phủ thành chủ về sau, tất cả người chơi nhìn thấy Cung Bình đều kính nể lấy đánh tới bắt chuyện. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều người gia nhập công hội, Cung Bình biết lần này hắn phải thận trọng bắt đầu đây hết thảy. Trước đó băng tuyết chi thành thời kỳ chỉ tính là tiểu đả tiểu nháo. Lần này vì tạo thành về sau độc bá thiên hạ toàn bộ server đệ nhất công hội. Cái này hình thức ban đầu hắn nhất định muốn tự mình đáp nặn. A, Cung Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn xem thời gian sau đó kinh ngạc nói. Còn có 2 ngày bảo hộ kỳ liền đến. Nếu là bắt đầu đáp nặn hình thức ban đầu lời nói. Cung Bình tự nhủ, bảo hộ kỳ giải trừ sau nếu là có chiến đấu lời nói. Đây cũng là không tệ lịch luyện. Có lẽ trừ Cung Bình hắn tất cả mọi người dưới loại tình huống này đều hy vọng bảo hộ kỳ càng dài càng tốt. Nhưng là đối với tự thân thực lực tự tin tồn tại, Cung Bình không cho rằng hiện giai đoạn có người có thể tại trên tay hắn cướp đi Thiên Ngưng chi thành. Coi như không dùng kỹ năng, hắn hiện tại hơn 80.000 mặt bảng lực công kích đối với người chơi bình thường tới nói cũng là một đao một cái tiểu bằng hữu, liền xem như mặc lấy S1, S2 trang bị cao thủ. Hắn một cái kỹ năng cũng là cơ bản có thể hoàn thành miểu sát. Chớ nói chi là mộ quang cùng tận thế dạng này biến thái kỹ năng. 10.000 người, hành tàu tại trong phủ thành chủ. Cung Bình mở ra công hội giao diện nhìn xem, thà thiếu không ẩu là tốt, nhưng là số lượng thật là cái vấn đề. 10.000 người căn bản không có cái gì tồn tại cảm giác. Cứ việc phát ra bực tức, nhưng là Cung Bình cũng biết cái này 10.000 người đều là miêu thần từng cái chọn lựa ra. không nói nhân phẩm cùng tố chất, nhưng là thực lực tuyệt đối không phải cỏ đầu đường tồn tại. Lấy hắn cùng thiên ngưng thực lực biểu tượng, thần phạt nhân số hội càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây muốn ổn định cùng tăng cường tất cả mọi người đối với công hội lòng tin cùng lòng trung thành, Cung Bình biết hắn muốn khoe của công hội tin tức, hội trưởng Công Binh tăng lên Vương Thành chuyên trúc cường hóa may mắn phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Công Binh tăng lên Vương Thành chuyên trúc cường hóa may mắn phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Công Binh tăng lên Vương Thành chuyên trúc mỗi ngày quân công phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Công Binh tăng lên Vương Thành chuyên trúc thuộc tính tăng phúc lợi. Công hội tin tức, hội trưởng Công Binh tăng lên Vương Thành chuyên trúc thiên phú cường hóa phúc lợi. Không nhìn thẳng tư nguyên tiêu hao cùng tiền tài, Cung Bình từng cái cơ hồ xem như điểm đầy tất cả phúc lợi. Trong lúc này tiêu hao là người chơi bình thường cả một đời cũng không dám tưởng tượng. Ta thiên a, cường hóa may mắn đầy, vừa mới tăng lên hạn mức cao nhất lại đầy. Nghiêu bức a, cái này được bao nhiêu tiền? May mà ta tiến đến sớm. Ha ha ha, soát điểm giúp cống ta muốn đi cường hóa thiên phú. Hội trưởng uy vũ, làm ra đây hết thảy về sau. Cung Bình suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ còn cần công hội nhà kho phong phú, mà muốn để công hội trong kho hàng nắm giữ đại lượng hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu cùng dục vọng cao cấp trang bị, cái kia chỉ có một cái đường lối. Hơn nửa canh giờ, hai đầu hệ thống nhắc nhở vang vọng toàn bộ server. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản phong hồn chi địa dũng sĩ cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản phong hồn chi địa dũng sĩ cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. Cái này hai đầu hệ thống nhắc nhở tựa hồ mới vừa vặn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thời điểm. Lúc này lại là hai đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản phong hồn chi địa vương giả cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản phong hồn chi địa vương giả cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. Thì tại kênh thế giới nhiều tiếng hô kinh ngạc thời điểm, ngắn ngủi vài phút về sau địa ngục cấp thông quan nhắc nhở cũng bay ra. Lại là vài phút về sau ác mộng cấp thông quan giết nhắc nhở cũng bay ra. Không chỉ có như thế, hơn 20 phút sau mới nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản băng liệt đại lục dũng sĩ cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi, Công Binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản băng liệt đại lục dũng sĩ cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. Ngoạn tao, lúc này kênh thế giới rốt cục sôi trào lên. 85 phó bản hơn nửa giờ đã thông 4 cái cấp bậc. Hiện tại bắt đầu cấp 90 băng liệt đại lục phó bản. Đây là muốn soát bạo cấp 100 trước tất cả phó bản. Cung Binh bóng người tại phó bản bên trong di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn thật là ý nghĩ này, muốn vì công hội nhà kho tràn ngập dụ hoặc, trừ phó bản hắn nghĩ không ra hắn càng nhanh càng tốt hơn đường lối. Mà lúc này hắn nhìn lấy trong ba lô trang bị lộ ra mỉm cười. S36 trang, hẳn là sẽ rất mê người đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.